ma khí của Trung Nhạc càng nặng hơn, toàn thân bị ma khí hắc ám bao phủ, kén không ngừng trưởng thành rồi nhu động. Cùng lúc đó, Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh đã được cải tạo, biến nguyên thần của hắn thành Tuệ Hoàng, quanh người thần quang chiếu rọi, duy trì thần trí tỉnh táo. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh không hổ là ma công đỉnh cấp của ma tộc, tu luyện rất nhanh, gấp 9 lần tốc độ tu luyện bình thường của Trung Nhạc. 9 hạt ma thần trùng của hắn điên cuồng lớn lên, hơn 10 ngày sau đã cao hơn người, dần dần có hiệu quả phá kén, biến thành ma thần. Ma khí của Trung Nhạc càng ngày càng nặng, ma khí ma quang biến thành hư ảnh, 9 ma thần phía sau lưng của hắn vô cùng hung hãn, như muốn bắt người ăn ngay vậy. Thiên Ma Phi mừng rỡ. Tốc độ tu luyện của hắn nhanh như vậy sao? Nhân tộc lại có thể tu luyện công pháp của ma tộc, hơn nữa lại chỉ trong hơn chục ngày đã tu luyện tới mức kiểu ma thần sắp xuất thế sao? Quả nhiên là thiên tài đỉnh cấp của nhân tộc mà, nhân vật có khả năng thành thần trên thần thoại bảng. Nhưng hắn tu luyện càng nhanh thì chết càng nhanh, sau này sẽ không trở thành đại địch của ma tộc ta được. Hôm nay thuyền đã sắp bay ra khỏi đại hải mênh mông, đột nhiên nghe tiếng răng rắc từ trong thức hải của Trung Nhạc. 9 hạt ma chủng cuối cùng cũng vỡ ra, kiểu ma thần xuất thế. 9 ma thần có gương mặt của Trung Nhạc, nhưng hình thái thì khác nhau. Ma thần 6 tay 8 chân, đầu voi, thân nam, gương mặt nữ, có 9 hình thái khác nhau, ma khí đầy trời, vô cùng quỷ dị. Kiểu ma thần vừa xuất thế thì lập tức lao tới nguyên thần của Trung Nhạc, định thôn phệ nguyên thần của hắn. Kiểu ma thần còn chưa tới gần Trung Nhạc thì lập tức bị thần quang quanh nguyên thần Tuệ Hoàng luyện rèn dẹt, ma khí biến thành thần quang chui vào trong Tuệ Hoàng. Trung Nhạc lập tức cảm nhận được tu vi của bản thân đang không ngừng tăng lên. Sau khi dính đòn, kiểu ma thần lập tức lùi về sau tu luyện. Sau khi hồi phục, lập tức lại tấn công nguyên thần của Trung Nhạc, rồi lại bị luyện hóa. Cách tu luyện này đúng là không ai lại nghĩ tới, không ngờ có thể tu luyện như vậy. Trung Nhạc chỉ thấy kiểu ma thần luyện thành, tốc độ tu luyện của hắn tăng vọt. Kiểu ma thần cũng nhanh chóng trưởng thành, khiến thức hải của hắn bị nhiễm ma tính nặng nề. Kiểu ma thần mỗi vị tự tu luyện, tạo hoàng nguyên thần luyện hóa kiểu ma thần, tốc độ kiểu tu luyện này vô cùng đáng sợ. Thiên Ma Phi vẫn đang chấn kinh vì Trung Nhạc lại tu luyện được công pháp của ma tộc, nhưng lại không biết Trung Nhạc đã thay Thánh Ma Hoàng Quan Tưởng Đồ, phần cực kỳ quan trọng trong Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh, bằng Tuệ Hoàng Quan Tưởng Đồ. Đó mới là lý do Trung Nhạc tu luyện được môn công pháp này. Nhưng lúc này, điều mà Thiên Ma Phi nói, nhân tộc không thể tu luyện công pháp ma tộc, cuối cùng cũng xuất hiện cực đoan. Ma khí của Trung Nhạc luyện ra lập tức bắt đầu xâm thực tu vi vốn có của hắn, khó lòng mà lưỡng toàn. Tu vi vốn có của hắn là Quan Tưởng Hỏa Kỳ Cung Tuệ Hoàng, là công pháp chính thống của Phục Hy thần tộc, còn Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh là công pháp chính thống của ma tộc. Hai loại tu vi hoàn toàn đối lập, lập tức đối đầu, triệt tiêu lẫn nhau. Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh vốn không sánh được với Hỏa Kỳ Cung Tuệ Hoàng Quan Tưởng Đồ, nhưng Trung Nhạc dùng Tuệ Hoàng Quan Tưởng Đồ thay thế Thánh Ma Hoàng Đồ Đằng trong Thần Chiếu Kinh, khiến môn công pháp này có khả năng chống chọi với Hỏa Kỳ Cung Tuệ Hoàng Quan Tưởng Đồ. Ma khí có sức mạnh xâm thực cực lớn, hoàn toàn không ăn nhập với tu vi vốn có của hắn, khó lòng cả hai đều vẹn toàn. Giờ hắn còn có thể dùng Tuệ Hoàng Nguyên Thần để chấn áp, nhưng sau này chắc chắn thành đại hoạn. Bất luận là đạo triệt tiêu ma hay ma triệt tiêu đạo thì cũng sẽ tạo ra ẩn họa rất lớn, tu vi bị phế là hậu quả nhẹ nhàng nhất. Hơn nữa, khi tu vi của hắn ngày một thâm hậu hơn, sự uy hiếp cũng sẽ lớn dần. Trung Nhạc đoán với tốc độ này tu luyện tiếp thì sau này chắc chắn sẽ bị tu vi xung đột làm cho tan chảy. Bị tan chảy, nhục thân tan chảy hoàn toàn, linh hồn nguyên thần tất cả đều tan chảy, không còn lại chút gì. Có một điều Thiên Ma Phi nói không sai, nhân tộc tu luyện công pháp ma tộc đúng là rất nguy hiểm. Chính ta, thần ma không thể cùng tồn tại, muốn tập trung ưu điểm của cả thần và ma gần như là chuyện không thể. Trung Nhạc nhíu mày hỏi: Tân Hóa, trong số các người kế thừa có ai tu luyện cả thần cả ma hay không? Tân Hỏa suy nghĩ nói: Có, nhưng sau đó thì chết đi, sau đó ta tìm người kế thừa khác, rất khó thành công tu luyện cả thần và ma, ít nhất thì ta chưa từng nghe nói bao giờ. Trung Nhạc tức giận nói: Vậy vừa rồi tại sao ngươi không ngăn ta tu luyện Thiên Thánh Thần Chiếu Kinh vậy? Ngươi đâu có hỏi ta. Tân Hỏa ủy khuất nói: Ta tưởng ngươi có tự tin mà. Tân Hỏa, có người hướng dẫn như ngươi, ta cứ cảm thấy người kế thừa rất dễ mất mạng vậy. Trung Nhạc định lại thần nói: Người kế thừa tu luyện cả thần và ma

Trung Nhạc vươn tay hư trả một cái, chỉ thấy ma khí cuồn cuộn như dòng từ sau lưng tuôn ra, quấn lấy toàn bộ đám quý nữ kéo trở về. Tiếp theo thân hình Trung Nhạc lui nhanh về phía sau, thể phách khôi phục lại như bình thường, xuất hiện bên cạnh tòa vương tọa băng phong kia. Chỉ thấy giữa không trung từng nàng nữ tử diêm dúa nhao nhao rơi xuống, rất thẳng xuống trên vương tọa băng phong sau lưng của hắn. Cũng tại lúc này, Thiên Ma Phi bị Trung Nhạc ném lên giữa không trung cũng vừa lúc rơi xuống. Trung Nhạc vươn cánh tay ra nhẹ nhàng nhún một cái, đã tiếp được Thiên Ma Phi. Hắn cười hăng hắc nói: "Ái Phi, hiện tại ngươi có thêm rất nhiều tỉ muội, có thể cùng nhau hầu hạ ta rồi." Cánh tay ngọc của Thiên Ma Phi câu lấy cần cổ của hắn, nằm dài trong ngực hắn. Nhãn mâu ẩn chứa tình tự như thu thủy mông lung. Nàng vươn ra một ngón tay ngọc nhỏ dài, vẽ vẽ mấy vòng trên ngực hắn, khẽ khàng nói: "Tình nhân, người như hiện tại thật sự rất có khí khái nam tử, ngay cả thiếp thân cũng đã say tình trong ngực ngươi rồi." Trung Nhạc dùng mình một cái, trong lòng nhất thời cảnh giác. Lời nói của nàng ma nữ này 10 câu có thể tin được 9 câu, thế nhưng một câu quyết không thể tin. Những lời vừa rồi hơn phân nửa là câu nói không thể tin được kia. Mà sau lưng của hắn, Cát Tường Phi và đám quý nữ nằm dạp trên phương tọa, không ngừng ho khan, miệng tươm máu tươi. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 81 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ và chúng ta hẹn gặp lại nhau trong tập 82. Xin chào và hẹn gặp lại.